Vũ Thần Chúa Tể, chương 4335, Đại Chiến Cự Nhân Vương. Góc truyện audio.com, ầm ầm trong hư không, cự nhân vương đại thủ lộ ra, che khuất bầu trời, giống như màn trời, mênh mông chí tôn tức bao phủ, giống như đại dương bao la, chút xuống mà tới giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, đều hoảng sợ. Hư thần điện chủ Côn Bằng Cốc chủ đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, từng cái ào ào lui lại, ngẩng đầu nhìn trời. Trong thiên địa, một cái nguy nga đến cơ hồ có thể muốn phá cổ giới thiên địa mênh mông cự nhân hiện lên, hắn đại thủ đánh ra, giống như thiên khung sụp xuống áp xuống. Ầm, cảnh tượng này quá dọa người, khiến cho mọi người đều biến sắc tê cả da đầu. Mênh mông bàn tay to lớn còn chưa rơi xuống, trong lòng mọi người liền có một loại cũng bị một trường vỗ toái cảm giác sợ hãi, theo linh hồn cấp độ truyền lại tới đáng sợ áp bách. Điều này khiến người ta làm sao không kinh. Cần biết, ở đây mọi người, bọn họ đều là nhân tộc rất thực lực cao cấp cường giả thiên tôn cấp nhân vật, cho dù thiên băng tại mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì biến sắc, nhưng hôm nay, chỉ là nhất đạo khí tức mà thôi, liền để cho mọi người có loại cả người vỡ nát ảo ảnh, một trường này trong ẩn chứa đáng sợ ý chí và quy tắc công kích. Nhưng mà thần công thiên tôn lại dưới một trường này, sừng sững không động, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Cự nhân vương, tại trước mặt bổn tọa, hà tất cuồng vọng, kẻ khác sợ ngươi, bản tọa cũng không sợ ngươi toái. Giọng nói rơi xuống, thần công thiên tôn đỉnh đầu tàng bảo điện toát ra mênh mông thần quang, bỗng dưng phóng lên cao. Ầm, tàng bảo điện trên, từng đạo cổ xưa phù văn hiện lên, những phù văn này, ẩn chứa đại đạo chi quang, mỗi nhất đạo phù văn đều to lớn giống như núi cao, nở rộ đáng sợ hào quang, cùng cự nhân vương thủ trưởng ầm ầm va chạm. Ầm một tiếng, muôn vàn phù văn, hào quang lộng lẫy, nhập vào cự nhân vương trong bàn tay, trong khoảnh khắc nổ vang vang vọng, trời long đất lở, toàn bộ cổ giới đều kịch liệt rung động, dường như phải nổ lên vậy, run lẩy bẩy. Tàng bảo điện oanh kích phía dưới, cự nhân vương đáng sợ chí tôn chi lực ngưng tụ thành nguy nga thủ trưởng, tựu như cùng đụng phải đá trứng gà, trong nháy mắt vỡ nát, kình khí văng khắp nơi. Hí, cự nhân vương hít một hơi lãnh khí, như đồng nhất tháng vậy hai mắt nổ bắn ra tới thần hồng. Chí tôn bảo khí, viễn cổ công tượng tắc tàng bảo điện, hừ, nhãn giới không sai. Thần công điện chủ cười nhạt, cự nhân vương sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Rất tốt, vậy hãy để cho bản vương thật tốt hiểu biết một phen, ngươi công tượng tắc tàng bảo điện cuối cùng có gì thần dị chỗ. Giọng nói rơi xuống, cự nhân vương cơ thể nở rộ đáng sợ huyết quang, trên thân thể từng đạo đáng sợ chí tôn tức xoay quanh, giống như một tôn hoang cổ man thú vậy, ù ù nghiền ép mà tới. Oanh két, cự nhân vương cùng thần công điện chủ va chạm, thần công điện chủ lay động thân hình, dưới chân bạch bạch bạch lui lại mấy bước cước bộ rơi xuống, đại địa thất thủ, cổ giới sụp xuống. Cự nhân chi lực, thần công điện chủ biến sắc, cự nhân tộc tuy là sinh ra tự nhân tộc lại ẩn chứa đáng sợ thần lực cự nhân tộc trong tộc nhân, mỗi cái lực lớn vô cùng, so với nhân loại, trời sinh huyết nhục chi lực đáng sợ, đủ để cùng yêu tộc đụng nhau, cùng long tộc đối kháng. Đây là trong nhân tộc một cái quái lực tộc quần, góc truyện audio.com. Ầm ầm trong hư không, cự nhân vương đại thủ lộ ra, che khuất bầu trời, giống như màn trời, mênh mông chí tôn tức bao phủ, giống như đại dương bao la, chút xuống mà tới giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, đều hoảng sợ. Hư thần điện chủ Côn Bằng Cốc chủ đám nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, từng cái ào ào lui lại, ngẩng đầu nhìn trời. Trong thiên địa, một cái nguy nga đến cơ hồ có thể muốn phá cổ giới thiên địa mênh mông cự nhân hiện lên, hắn đại thủ đánh ra, giống như thiên khung sụp xuống áp xuống. Ầm, cảnh tượng này quá dọa người, khiến cho mọi người đều biến sắc tê cả da đầu. Mênh mông bàn tay to lớn còn chưa rơi xuống, trong lòng mọi người liền có một loại cũng bị một trường vỗ toái cảm giác sợ hãi, theo linh hồn cấp độ truyền lại tới đáng sợ áp bách. Điều này khiến người ta làm sao không kinh. Cần biết, ở đây mọi người, bọn họ đều là nhân tộc rất thực lực cao cấp cường giả thiên tôn cấp nhân vật, cho dù thiên băng tại mặt cũng sẽ không có bất luận cái gì biến sắc, nhưng hôm nay, chỉ là nhất đạo khí tức mà thôi, liền để cho mọi người có loại cả người vỡ nát ảo ảnh, một trường này trong ẩn chứa đáng sợ ý chí và quy tắc công kích. Nhưng mà thần công thiên tôn lại dưới một trường này, sừng sững không động, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Cự nhân vương, tại trước mặt bổn tọa, hà tất cuồng vọng, kẻ khác sợ ngươi, bản tọa cũng không sợ ngươi toái. Giọng nói rơi xuống, thần công thiên tôn đỉnh đầu tàng bảo điện toát ra mênh mông thần quang, bỗng dưng phóng lên cao. Ầm, tàng bảo điện trên, từng đạo cổ xưa phù văn hiện lên, những phù văn này, ẩn chứa đại đạo chi quang, mỗi nhất đạo phù văn đều to lớn giống như núi cao, nở rộ đáng sợ hào quang, cùng cự nhân vương thủ trưởng ầm ầm va chạm. Ầm một tiếng, muôn vàn phù văn, hào quang lộng lẫy, nhập vào cự nhân vương trong bàn tay, trong khoảnh khắc nổ vang vang vọng, trời long đất lở, toàn bộ cổ giới đều kịch liệt rung động, dường như phải nổ lên vậy, run lẩy bẩy. Tàng Bảo Điện oanh kích phía dưới, cự nhân vương đáng sợ chí tôn chi lực ngưng tụ thành nguy nga thủ trưởng, tựu như cùng đụng phải đá trứng gà, trong nháy mắt vỡ nát, kình khí văng khắp nơi. Hí, cự nhân vương hít một hơi lãnh khí, như đồng nhất tháng vậy hai mắt nổ bắn ra tới thần hồng. Chí tôn bảo khí, viễn cổ công tượng tắc Tàng Bảo Điện, hừ, nhãn giới không sai. Thần công điện trục cười nhạt, cự nhân vương sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói. Rất tốt, vậy hãy để cho bản vương thật tốt hiểu biết một phen, ngươi công tượng tắc Tàng Bảo Điện cuối cùng có gì thần dị chỗ. Giọng nói rơi xuống, cự nhân vương cơ thể nở rộ đáng sợ huyết quang, trên thân thể từng đạo đáng sợ chí tôn tức xoay quanh, giống như một tôn hoang cổ man thú vậy ù ù nghiền ép mà tới. Oanh két, cự nhân vương cùng thần công điện chủ va chạm, thần công điện chủ lay động thân hình, dưới chân bạch bạch bạch lui lại mấy bước cước bộ rơi xuống, đại địa thất thủ, cổ giới sụp xuống. Cự nhân chi lực, thần công điện chủ biến sắc. Cự nhân tộc tuy là sinh ra tự nhân tộc, lại ẩn chứa đáng sợ thần lực cự nhân tộc trong tộc nhân, mỗi cái lực lớn vô cùng, so với nhân loại, trời sinh huyết nhục chi lực đáng sợ, đủ để cùng yêu tộc đụng nhau, cùng long tộc đối kháng. Đây là trong nhân tộc một cái quái lực tộc quần, góc truyện audio.com, luận thân xác cường độ trong nhân tộc, không người có thể cùng cự nhân tộc đối kháng, cự nhân tộc trời sinh nắm giữ thân xác chi đạo. Ha ha ha, thần công tiểu nhi tới nhất chiến. Cự nhân vương ù ù mở miệng, nghiền ép tới, huyết khí tận trời, phá vỡ cổ giới. Hừ, bản tọa sợ ngươi sao? Thần công điện chủ hừ lạnh, cự nhân tộc thân xác thành thánh, vậy thì thế nào? Thân làm luyện khí sư, thần công điện chủ rèn luyện thân thể, bên trong quanh năm đi qua đáng sợ hỏa diễm nung, luận thân xác chi lực luyện khí sư tuyệt đối cũng là trong vũ trụ cao cấp nhất một nhóm. Ầm ầm, thần công thiên tôn cùng cự nhân vương va chạm, đại địa nổ tung, toàn bộ cổ giới ù ù nổ vang, trong nháy mắt chân có hàng trăm hàng ngàn tòa hỗn độn núi cổ nổ tung, cổ giới trong sinh linh đồ thán, rất nhiều hỗn độn cổ thú vỡ nát yên diệt. Hà, cự nhân vương biến sắc lúc này, thần công điện chủ cả người ánh vàng rực rỡ, huyết dịch giống như thần thánh, phát sinh bay lượn, chặt đứt hư không, mạnh không thể tưởng tượng nổi, lại thân xác trong trình độ, không kém gì hắn quá nhiều. Này thần công điện chủ tại trên thân thể càng như thế nghịch thiên. Thần công điện chủ nhìn quét bốn phía cười lạnh một tiếng. Cự nhân vương, cổ giới không thể chịu đựng ta ngươi đại chiến, không bằng vũ trụ tinh không nhất chiến, có dám? Có gì không dám, giết, hai người quát chói tay, nhất tề tận trời, thông qua cổ giới thông đạo trong nháy mắt đi tới cổ giới bên ngoài u ám trong hư không, rời xa cổ giới. Hôm nay cổ giới mất đi một nửa bản nguyên, nếu là ở hai người trong đại chiến cổ giới sụp đổ, như vậy cổ giới tất nhiên sinh linh đồ thán, như vậy kết quả, hai người đều không thể gánh chịu. Vực ngoại hư không, ngôi sao huyền phù từng khỏa hành tinh huyền phù, nhưng ở hai đại cường giả phía trước tuy nhiên cũng giống như viên đạn. Hai người thân hình bay đi, hoành hành vũ trụ, dọc đường, từng khỏa ngôi sao bị hai người đụng nát, nổ bể ra đến, giống như pháo hoa nở rộ, rực rỡ vô cùng. Một lát sau, hai người đã tới khắp nơi quạnh hiu trong vũ trụ. Từng viên khô bại ngôi sao huyền phù, không khí trầm lặng, hai đại cường giả chí tôn giống như thần, huyền phù vũ trụ tinh không, đối lập lẫn nhau. Giết, hai người gầm thét nhất tề xung phong liều chết ra, trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Lúc này, cổ giới trong, tần trần đám người thần sắc sợ hãi, từng cái phóng lên cao, ào ào tách khỏi cổ giới, huyền phù vũ trụ tinh không, nhìn chằm chằm vực ngoại cô quạnh trong tinh không đại chiến. Liền thấy hai tôn nguy nga cự nhân, liên tục va chạm, từng khỏa ngôi sao nổ tung, từng đạo quy tắc băng diệt. Cảnh tượng này, quá kinh người. Mặc dù là cách nhau ước vạn dặm xa, từng đạo truyền lại tới lực lượng cũng rung động hư không, làm cho hư thần điện chủ đám người biến sắc. Cường giả chí tôn, thật quá mạnh mẽ. Ùng ùng, song phương đại chiến, trời long đất lở. Cự nhân vương vừa xài bước ra, trong thân thể, huyết khí mênh mông, cả người thông thiên triệt địa, này hình thể quá bao la, nguy nga đứng vững, trời trăng sao ở trước mặt hắn, giống như viên đạn một dạng, trong nháy mắt vỡ nát. Bành bành bành, cự nhân vương đạp đạp hư không, mỗi một bước đều làm hư không phát ra nổ vang run rẩy. Góc truyện audio.com, luận thân xác cường độ trong nhân tộc, không người có thể cùng cự nhân tộc đối kháng, cự nhân tộc trời sinh nắm giữ thân xác chi đạo. Ha ha ha, thần công tiểu nhi tới nhất chiến. Cự nhân vương ù ù mở miệng, nghiền ép tới, huyết khí tận trời, phá vỡ cổ giới. Hừ, bản tọa sợ ngươi sao? Thần công điện chủ hừ lạnh, cự nhân tộc thân xác thành thánh, vậy thì thế nào? Thân làm luyện khí sư, thần công điện chủ rèn luyện thân thể, bên trong quanh năm đi qua đáng sợ hỏa diễm nung, luận thân xác chi lực luyện khí sư tuyệt đối cũng là trong vũ trụ cao cấp nhất một nhóm. Ầm ầm, thần công thiên tôn cùng cự nhân vương va chạm, đại địa nổ tung, toàn bộ cổ giới ù ù nổ vang, trong nháy mắt chân có hàng trăm hàng ngàn tòa hỗn độn núi cổ nổ tung, cổ giới trong sinh linh đồ thán, rất nhiều hỗn độn cổ thú vỡ nát yên diệt.